Vạn đạo Long Hoàng, chương 4353, cho các ngươi một cái đại chiêu. Gocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, thiên nhân tộc thiên kiêu cùng Diệp Lăng giao thủ một chiêu, Lục Minh liền thấy đối phương chiến lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì vừa rồi thiên nhân tộc thiên kiêu vì nhất cử đánh giết Lục Minh cũng đã dùng hết toàn lực. Cửu tinh chiến lực, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên nhân tộc thiên kiêu chiến lực vì cửu tinh chiến lực. Sức chiến đấu cỡ này tuyệt đối phi thường khủng bố, ở Lục Minh thấy qua thiên nhân tộc thiên kiêu bên trong tạm thời là mạnh nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, hắn chỉ là thông thường cửu tinh chiến lực mà Diệp Lăng là đỉnh phong cửu tinh chiến lực, cho nên hai người giao phong, lui càng nhiều, là thiên nhân tộc thiên kiêu. Bất quá cùng là cửu tinh chiến lực, mặc dù có một điểm chênh lệch cũng không sai biệt nhiều, cũng không có nghĩa là hai người giao phong, Diệp Lăng liền tất thắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người giao phong quyết định thắng bại rất nhiều yếu tố, kinh nghiệm chiến đấu, tâm lý, tố chất, lâm tràng, năng lực ứng biến các loại đều có thể ảnh hưởng một trận chiến đấu thắng bại. Đương nhiên, chiến lực cách biệt quá xa mà nói, liền chớ bàn những thứ khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, vị kia thiên nhân tộc thiên kiêu hét lớn, tiếp tục đánh tới Diệp Lăng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc đó, ra sở hạo hãn, thì là nắm lấy cơ hội, hướng về Lục Minh đánh tới. Cuồn cuộn thần công thiên chu chiến đao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ra sở hạo hãn hét lớn, xuất thủ trong nháy mắt cũng là chiến lực tăng lên đến cực hạn, dùng ra sát chiêu mạnh nhất. Hắn tự nhiên cũng nắm trong tay chí cường thiên chi lực, chính là thiên chu chi lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn tay cầm chiến đao thiên chu chi lực bộc phát ra, đao mang kinh thiên, lập phách nhi hạ, muốn đem Lục Minh nhất đao chảm làm hai nữa. Phá thiên thức, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, đối mặt ra sở hạo hãn công kích Lục Minh không có dấu rốt cũng là chiến lực đẩy tới được đỉnh phong. Chiến tự quyết gấp 7 chiến lực phá thiên thức, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá, Lục Minh hóa thành một đạo mũi thương, phá không mà ra cùng ra sở hạo hãn đối một chiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một chiêu này, đồng dạng để cho hai người thân hình lui lại, bất quá tràng cảnh cơ hồ cùng vừa rồi Diệp Lăng cùng cái kia thiên nhân tộc thiên kiêu giống như đúc. Lục Minh lui về phía sau càng ít mà ra sở hạo hãn, lui về phía sau càng nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh phát hiện ra sở hạo hãn chiến lực cùng vừa mới cái kia thiên nhân tộc thiên kiêu không sai biệt lắm. Cũng là thần đế bát trọng tu vi cửu tinh chiến lực. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Lục Minh, mặc dù tu vi so với đối phương thấp nhất trọng, lại có được thập nhị tinh đỉnh phong chiến lực. Chính diện giao phong, Lục Minh chiến lực muốn ở trên ra sở hạo hãn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng chết, làm sao có thể? Ra sở hạo hãn tâm lý giống to tràn đầy chấn kinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh chiến lực làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Hắn nhưng là cửu tinh chiến lực a, hơn nữa tu vi so với Lục Minh cao hơn nhất trọng, nhưng là chính diện giao phong thế mà không bằng Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng phải là nói, Lục Minh có được thập nhị tinh chiến lực. Thập nhị tinh chiến lực đây là khái niệm gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây tuyệt đối là chuyện kinh thiên động địa, bởi vì theo hắn biết, ở toàn bộ thiên nhân tộc bên trong, chiến lực có thể đạt tới thập nhị tinh, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đồng loạt ra tay, giết người này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ra sở hạo hãn giống to. Giết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chung quanh, những người khác cũng xuất thủ, đủ loại công kích giống như là thủy triều, hướng về Lục Minh giết tới. Trong đó, không thiếu thần đế cửu trọng tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Qua mấy năm này, thiên nhân tộc bên trong thần đế cửu trọng cao thủ lại tăng lên không ít. Bất quá, liền ở thiên nhân tộc động thủ trước đó, Lục Minh cùng Diệp Lăng đã liên thủ, hướng về một cái phương hướng phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì bọn hắn đã sớm trong bóng tối trao đổi tin tức dự định cùng một chỗ phá vây. Bọn họ bây giờ chiến lực mặc dù so với mấy năm trước tăng lên rất nhiều lần, nhưng là thiên nhân tộc cao thủ nhiều lắm, bên trong không thiếu có mạnh hơn bọn họ, chỉ bằng vào tự thân chiến lực bọn họ y nguyên còn không phải là đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chạy là thượng sách, hai người liên thủ, hướng về thiên nhân tộc yếu phương hướng phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo kiếm quang, một đạo mũi thương, hội tụ vào một chỗ tản mát ra ba động khủng bố. Cái hướng kia thiên nhân tộc vội vàng xuất thủ chống đối, bất quá, Lục Minh cùng Diệp Lăng nhìn rất chính xác cái phương hướng này thiên nhân tộc thực lực xác thực yếu nhược một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Song phương công kích va chạm về sau, bên này mấy cái thiên nhân tộc thân hình không khỏi liên tiếp lui về phía sau, cứ như vậy, đối Lục Minh bọc của bọn hắn vây, xuất hiện sơ hở. Lục Minh cùng Diệp Lăng, lập tức đem mạnh nhất thân pháp thi triển đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thi triển đại cực quang thuật thân hóa cực quang, lóe lên mà ra, liền chạy ra khỏi vòng vây. Mà Diệp Lăng cũng không kém, hắn hóa thành một đạo kiếm quang, mấy cái lấp lóe, cũng xông ra vòng vây. Góc truyện audio.com, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lao ra khỏi vòng vây về sau, hai người hướng về một cái phương hướng cấp tốc bay đi. Truy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng chết, không nên để cho bọn họ chạy. Thông chi những người khác ở tại bọn hắn trên đường trở về ngăn cản, không nên để cho bọn họ phản hồi đầu kia cao cấp địa mạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ra Sở Hạo Hãn đám người giống to, đồng thời đem tin tức truyền cho mặt khác đang ở chạy tới thiên nhân tộc cao thủ, để khoảng cách gần một chút thiên nhân tộc cao thủ, đi Lục Minh bọn họ chiếm cứ cao cấp địa mạch trên đường ngăn cản, phòng ngừa Lục Minh bọn họ phản hồi đầu kia cao cấp địa mạch đi. Bởi vì, đầu kia cao cấp địa mạch có loại kia kinh khủng đại thụ, một khi Lục Minh bọn họ phản hồi, bọn họ không thể giết Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Lục Minh cùng Diệp Lăng đuổi theo. Bất quá bọn hắn đã đoán sai, Lục Minh dự định căn bản không có tính toán phản hồi đầu kia cao cấp địa mạch ngược lại hướng về một phương hướng khác phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đuổi một chạy, đi qua rất nhanh mấy giờ. Lúc này, đi theo Lục Minh phía sau bọn họ thiên nhân tộc lại nhiều 10 cái, có những phương hướng khác thiên nhân tộc chạy tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sắp tới, Lục Minh cùng Diệp Lăng ánh mắt lộ ra sát cơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía trước xuất hiện một vùng núi, sắp đến bọn họ mục đích. Vù vù, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người như hai đạo lưu quang đồng dạng, bay qua mảng lớn sơn mạch, sau đó đột nhiên ngừng lại, đứng ở giữa không trung, quay đầu nhìn xem cấp bách bay mà đến thiên nhân tộc. Phía sau thiên nhân tộc đều là sững sờ, có chút không rõ Lục Minh cùng Diệp Lăng, vì sao đột nhiên dừng lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc kệ là nguyên nhân gì, chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, coi như bọn họ có âm mưu gì quỷ kế cũng khó thoát khỏi cái chết. Không muốn phân tán, đồng loạt ra tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ra Sở Hạo Hãn đám người quát khẽ cũng không giảm bớt tốc độ, tiếp tục bằng tốc độ kinh người, phóng tới Lục Minh bọn họ. Bất quá, khi bọn hắn tới gần Lục Minh cùng Diệp Lăng thời điểm, con ngươi lại đột nhiên co rụt lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì, bọn họ phát hiện một màn kinh người. Ở phía dưới một mảnh khe núi, có một gốc đại thụ che trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một loại này đại thụ che trời, bọn họ ấn tượng quá sâu sắc, đặc biệt là Gia Sở Hạo Hãn, đã từng bị bài học kinh nghiệm xương máu, dưới tay hắn rất nhiều cao thủ, đã từng trở thành loại này đại thụ khẩu phần lương thực. Không sai, loại này đại thụ cùng Lục Minh bọn họ vị trí cao cấp địa mạch bên trên một cây kia đại thụ, rất giống nhau, gần như giống nhau. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu.